Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, ai đến đoán xem xảy ra chuyện gì? Ca ca, ngươi thế nào? Ca lần kêu sợ hãi tại Fenuki vang lên bên tai. Hắn dáng trông đỡ lấy thân thể thẳng tắp, nhíu mày nói, không có việc gì, chính là hơi nhức đầu, đau đầu. Ca lần có vẻ hơi chân tay luống cuống, bởi vì Fenuki dáng vẻ đó, thấy thế nào đều không giống như là phổ thông đau đầu. Giống như bị người gõ muộn côn, bất quá không việc gì, đợi lát nữa ta đi Risuko bên kia kiểm tra một chút liền tốt. Fenuki dùng sức nắm vuốt chính mình, huyệt thái dương, để cho mình trong đầu cái kia hỗn loạn suy nghĩ hơi chuyển di một ít. Mới mở miệng nói, ngươi có chuyện gì không? À, đúng rồi, ca ca để cho ta chú ý cái kia gọi là Lelouch đồng học. Hắn hôm nay tìm ta hỏi thăm liên quan tới tái sinh dược tề sự tình. Tựa hồ là liên quan tới muội muội của hắn vấn đề. Chủ yếu là hai mắt mù cùng mấy năm trước chân súng bắn đưa đến tàn tật. Ca lần mặc dù cảm thấy lúc này vẫn là để ca ca nhanh đi kiểm tra tương đối tốt, nhưng lại nhớ tới chuyện này là ca ca chuyên môn phân phó xuống, lo lắng trong đó có vấn đề gì, đành phải thành thật trả lời. À, người trực tiếp để hắn ngày mai mang theo muội muội tới làm kiểm tra. Đương nhiên, nếu như thực sự không tiện lời nói, chúng ta cũng có thể tới cửa. Bất quá như vậy liền muốn chờ lâu mấy ngày. Người cứ như vậy nói với hắn là được. Fenki luôn cảm thấy trong đầu những âm thanh này sắp nổ. Trong giọng nói mang tới tia hứa không kiên nhẫn, ca lần tựa hồ cũng nhìn ra Fenki trạng thái không đúng. Lập tức gật đầu nói, ta hiểu được, ca ca nhanh đi kiểm tra đi. Fenki gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Xoay người liền hướng phía thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất ám đạo đi đến. Thế nào, ban điều tra kết quả sao? Fenki lúc này trên đầu chính phủ lấy một cái phẳng phất trong điện ảnh hình cụ quái dị mũ giáp. Phía trên vô số dây cáp kết nối lấy Risuko trước người cái kia vừa mới xoa đi ra không bao lâu. Dụng cụ đo lường, mặc dù đã cưỡng ép cắt đứt cảm giác đau thần kinh nhận biết, nhưng vào giờ phút này, hắn lại vẫn không thể thoát khỏi loại kia phảng phất trong đầu có người ngay tại khai chiến thống. Khổ, kỳ thật rất đơn giản. Risuko nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu, trên mặt lộ ra một loại điên cuồng nhà khoa học biểu lộ, cùng trước ngươi giao cho ta đầu đề cũng có quan hệ, nói tóm lại chính là ngươi bây giờ bình thường. Cái gì? Ngươi quản cái này gọi bình thường? Fenuki kích động đứng người lên, lại bị trên đầu mũ giáp dây cáp thác cái lảo đảo. Cái kia kiên cố dây cáp tại Fenuki lực lượng kinh khủng dưới, lập tức biến thành không còn gì. So ngươi nguyên bản bình thường. Risuko gõ gõ màn hình, một bộ ngươi trước kia rất không bình thường, biểu lộ nói. Nhân loại đại não rất cường đại, nhưng là coi như có mạnh đến đâu, vậy cũng chỉ là cái sinh vật tổ chức, có khả năng ký ức đồ vật, cũng chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Có thể nắm trong đầu, lại nhét vào hai thế giới toàn bộ tri thức tổng cộng. Người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Thế nhưng là những kiến thức này cơ bản đều chứa đựng tại Pandora ký ức hạch tâm bên trong a. Ta đến hấp thu một bộ phận mà thôi. Cho dù là trước thế giới 7 năm hấp thu cũng chỉ là rất ít một bộ phận mà thôi. Còn lại đều bị Phila tiêu hóa mới đúng. Fenuki dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình mạch suy nghĩ biến thành rõ ràng hơn một ít. Hơn nữa linh hồn của ta đã kết thành một cái cùng loại kim đan đồ vật. Ký ức gì đó cũng không chỉ là chứa đựng tại trong đại não mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ vấn đề chính là, dạng này không đem ký ức đặt ở trong đại não tình huống, chúng ta liền xưng là không bình thường. Risuko buông buông tay, rất là im lặng nói, Venuki lại rốt cuộc bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Không thể tin nói, ý của ngươi là, hiện tại những kiến thức kia trở lại đầu óc của ta bên trong. Liền kiểm chắc kết quả tới nói là như vậy. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi bây giờ đại não quá tải. Risuko thở dài, chỉ trên màn hình cái kia phức tạp phảng phất một đoàn đay rối sóng điện não. Một bộ đời này đều chưa thấy qua loạn như vậy đầu óc biểu lộ. Thế nhưng là, Fenki thế nhưng là nửa ngày, cuối cùng không có đem bên miệng lời kịch phun ra. Hoặc là nói, hắn hiện tại loại thời khắc này ở vào đau đầu dưới trạng thái căn bản là không có biện pháp cần. Thận suy nghĩ nguyên nhân, bất quá rất nhanh, hắn liền có phương pháp giải quyết. Hắn kéo ra bàn tay vàng ghi chép. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là hắn chưa xem xét màn ở giữa trưởng thành. Lần thứ 8 sự kiện kết thúc, tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong. Linh hồn của ngươi cùng nhục thể kinh lịch vô tận tẩy lễ. Cứu vớt mấy cái sắp hủy diệt linh hồn, cũng lấy tự thân cường đại làm địch nhân phản chiến tương hướng. Ngươi dựng lại một lần thế giới, lực lượng của ngươi. Thể chất, nhanh nhẹn, mị lực, trí lực, ý chí, giáo dục đạt được toàn bộ phương vị trưởng thành. Mời đến đi trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 lực lượng, 39/47, thất bại, thể chất, 55/70, thất bại, nhanh nhẹn, 14/70, thất bại, mị lực, 97/85, thành công. 1D10 = 10 mị lực, 95 trí lực, 06/79, thất bại, ý chí, 20/60, thất bại, giáo dục, 79/77, thành công, 1D10 = 10 giáo dục, 87, khó thành nhất công ngược lại thành công, hơn nữa còn tăng mắc trị số. Ông trời chú định dựa vào mặt ăn cơm a. Chỉnh đốn trong lúc đó, người đối với mình nắm giữ tri thức tiến hành một lần hệ thống hóa trải vuốt. Đồng thời cũng đã nhận được một đôi thần kỳ ánh mắt. Người đồ thư quán sử dụng, giáo dục, quan sát đạt được trưởng thành, mời đến đi trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 đồ thư quán sử dụng. 98/70, thành công. 1D10 = 6 đồ thư quán sử dụng, 76 quan sát. 96/25, thành công. 1D10 = 6 quan sát, 31 giáo dục. 93/87, thành công. 1D10 = 10 giáo dục, 97. Màn ở giữa trưởng thành phương diện cho Fenuki kinh hỉ cũng không nhiều. Ngoại trừ hắn lại đẹp trai mấy phần bên ngoài. Chính là trong dữ liệu giáo dục kéo căng, bất quá nương theo lấy hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Trước đó cùng C đối mặt lúc phát sinh phán định bắt đầu đập vào mi mắt. Một câu kia còn chưa kịp chờ hắn nghe rõ cũng đã hôn mê chữ đoạn rốt cuộc bị hắn hiểu biết ngươi. Cùng C tại 1/1000 xác suất phát xuống sinh phương diện tinh thần giao lưu. Tại thời khắc này, các ngươi không còn sự phân biệt, tinh thần ngược dòng để các ngươi đã mất đi lý trí. Ngươi đem hoàn toàn lấy bản năng làm việc. Tinh thần của ngươi thoát ly nhục thể, mời đến đi một lần san giá trị giám định. Thành công giảm 1, thất bại giảm 1D6. Vượt qua 30 giây không có ném mạnh xúc sắc, phán định tự động mất bại 1D6/5 san không. Tinh thần thoát ly nhục thể. Đây là ý gì? Fenuki cau mày, địa phương khác hắn đều hiểu. Đại khái chính là hắn cùng C cùng trị số thành công để cho hai người tinh thần lẫn nhau quấy nhiễu tiến vào một loại nào đó cùng. Loại với lâm thời điên cuồng trạng thái. Thế nhưng là tinh thần thoát ly nhục thể lại là cái gì quỷ? Mặc dù bản năng cảm thấy đây cũng là tạo thành trước mắt loại tình huống này căn bản nguyên nhân. Nhưng là trong đầu cái kia hỗn loạn tin tức cùng phảng phất tinh thần phân liệt trạng thái để hắn vô luận như thế nào đều khó mà suy nghĩ.